Đã anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương đó là trận đánh. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là nhóm người Tô Hàn cùng với Thần Mộng Phái đã quay trở lại đại lục trăm tỷ dặm, nhưng mà có một đám người của Tam Giáo Cửu Phái 72 Tông canh giữ ở phần rìa của đại lục trăm tỷ dặm, chèn ép không cho bọn họ tiến vào, để cho vực ngoại tiên ma ở ngoài mài chết bọn họ. Và lúc trước thì Ám Vu Thái Hoàng cũng đã hạ lệnh cho mọi người đứng lên nghênh chiến. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Nghe thấy lời ấy, lần lượt từng đạo bóng người thời khắc này đều đứng lên. Tu vi của bọn hắn không đủ, thần niệm không thể quét ra địa phương xa như vậy. Thế nhưng Ám Vu Thái Hoàng đã nói thế, vậy thì tất nhiên là không có giả. 10 năm, trọn vẹn 10 năm, cuối cùng các người đã trở lại rồi sao? Cái đám hỗn trướng này thật đúng là phúc lớn mạng lớn, đi ra ngoài tinh không 10 năm, vậy mà đều không có chết. Đáng hận nhất là cái màn sáng của tứ đại đạo viện này, nếu như chỉ có thể cho người ta đi ra, không thể cho vào, như vậy thì cũng bớt đi nhiều phiền phức của chúng ta. Phượng Hoàng Tông, lần này chúng ta cũng muốn nhìn các người làm như thế nào có thể tiến vào. Tổ Hoàng bọn hắn cũng đã nói qua, bằng vào đại trận mà chúng ta cấu thành, lại cộng thêm các vị tiền bối, cường giả á tiền cấp ra tay, thì coi như là á tiền cấp như âm dương đào thánh, trong chốc lát căn bản cũng không thể xông qua được. Nói tới âm dương đào thánh, ta liền tức giận, hoàn toàn chính xác. Có khả năng, rõ ràng là đứng về bên phía Tam Giáo Cửu Phái 72 Tông, thế nhưng hết lần này đến lần khác, chỉ vì một tiểu nữ tử lại đi kết thành liên minh cẩu thí với Phượng Hoàng Tông. Hiện tại chúng ta liền để cho Thần Mộng Phái biết rằng, kết quả làm phản chúng ta là như thế nào. Rất nhiều tiếng hừ lạnh và tiếng nghị luận lúc này như phong bạo trong tiếng ông ông chuyển ra khắp bốn phương tám hướng. Ám Vu Thái Hoàng, Quý Phong Tiên Hoàng, Phong Linh Chiến Tôn và Vũ Xương Đại Đế, bốn vị cường giả á tiền cấp thân ảnh chớp động rơi vào giữa đám người ở vào bốn phương tám hướng. Bọn hắn dẫn đầu xuất thủ trước, tu vi lực lượng phun trào không hề có chút nương tay nào. Cột sáng kinh người từ trên đỉnh đầu bọn hắn phóng ra, nhưng không phải phóng ra ngoài đại lục trăm tỷ dặm, mà nó chia ra thành 5 phần, riêng phần mình hướng 5 tên thiên đế cảnh bay đi. Nhưng thiên đế cảnh đó dường như sớm đã có đoán trước, ánh mắt lấp lánh đồng dạng cũng triển khai lực lượng tu vi. Khi mà cột sáng của đám người Ám Vu Thái Hoàng tiến vào trong cơ thể bọn họ xong, thân thể họ lập tức chấn động, trên đỉnh đầu cũng có một vệt sáng xuất hiện, hướng những đạo tôn cảnh kia phân tán ra. Cứ thế mà suy ra, hợp thể cảnh, thân hài cảnh, hư thiên cảnh, linh thể cảnh, thậm chí là hóa linh cảnh thấp nhất. Liếc mắt nhìn lại, toàn bộ chỗ rìa của đại lục trăm tỷ dặm đều bị cột sáng kinh người này tràn ngập. Mà khi cột sáng này tiến vào cơ thể của người cuối cùng, thì oanh một tiếng, âm thanh nổ to truyền ra. Có một đạo màn sáng khó có thể hình dung, đột nhiên từ trên thân đám người Tam Giáo Cửu Phái 72 Tông nổi lên. Ở phía trên màn sáng kia, vậy mà chiếu rọi ra thân ảnh của những người này, uy áp bàng bạc như nước thủy triều, theo hô hấp của bọn họ thỉnh thoảng lại phồng lên. Đi. Một đoạn thời khắc sau, đám người Ám Vu Thái Hoàng đồng thời mở miệng, bàn tay đẩy về phía trước, màn sáng khổng lồ lập tức dịch chuyển đến gần màn sáng của bốn pho tượng kia. Mà bốn pho tượng này là do tứ đại đạo viện đánh xuống, ngoài trừ vực ngoại thiên ma thì bất kỳ người nào hoặc là yêu thú linh thú đều có thể tùy ý ra vào, nhưng đạo màn sáng của Tam Giáo Cửu Phái 72 Tông đánh xuống lại không thể tiến vào, cũng không thể đi ra. Bọn hắn chỉ có một mục đích, chính là đem tinh không chiến hạm của Phượng Hoàng Tông và Thần Mộng Phái chặn lại ở bên ngoài. Trận này thao thiên, mặc dù không có lực công kích nhưng lại có lực phòng ngự mạnh mẽ đến cực hạn. Bọn hắn đã từng tự mình khảo nghiệm qua, cho dù có cầm tiên khí của Tịnh Thần Phái Lão Ẩu, tính cả tiên khí của Cửu Xà Thánh Tiên bên Thánh Nữ Cung và vài cường giả á tiên cấp cùng nhau ra tay, kéo dài 3 ngày 3 đêm cũng không thể đem màn sáng này công phá. Nếu như thực sự có người có thể công phá, vậy thì chắc chắn phải là Thái Hư Thủ Tôn cầm trong tay tiên khí thì mới được. Nhưng mà coi như Phượng Hoàng Tông có cái vật phẩm có thể gia tốc thời gian gấp mấy ngàn lần, thời gian 10 năm bên trong cũng chỉ tương đương với vài vạn năm mà thôi. Vài vạn năm thời gian mà có người có thể chống lại được Thủ Tôn Thái Hư Giáo hay sao? Bọn hắn không tin, không có bất kỳ người nào tin cả. Cho dù thực lực của Phượng Hoàng Tông tăng lên có thể coi là khủng bố, bản thân Âm Dương Đao Thánh đã là á tiền cấp cường giả thì bọn hắn vẫn như cũ không tin, bởi vì thủ tôn của Thái Hư Giáo là nhân vật bậc nào, nửa chân đã bước vào siêu cấp cường giả tiên cảnh, có thể xưng là đệ nhất nhân ở hạ đẳng tinh vực rồi. Nếu như thực sự dựa vào thời gian mà có thể đi đến cái trình độ như là thủ tôn của Thái Hư giáo, vậy thì Âm Dương Đao Thánh sinh tồn thời gian dài như vậy, thậm chí là nhóm người ám vu Thái Hoàng, sao có thể yếu hơn so với hắn được. Cái loại tầng thứ này thì không phải dựa vào thời gian có thể chất chồng lên được. Mà phía dưới thủ tôn của Thái Hư giáo thì bọn hắn cảm thấy không có bất kỳ người nào có thể công phá màn sáng này. Nếu như thực sự là có thì bọn hắn cũng không sợ. Bọn hắn tùy thời có thể gọi những cường giả A tiên cấp khác tới, còn có thiên đế cảnh, đạo tôn cảnh, hợp thể cảnh, thậm chí cảnh giới thấp hơn, càng đông người hơn. Bọn hắn cảm thấy là những người này tốc độ có thể gia nhập vào trong tận pháp nhất định là so với tốc độ công phá của bên Phượng Hoàng Tông và Thần Mộng Phái phải nhanh hơn rất nhiều. Đây là một niềm tin cực lớn. Phượng Hoàng Tông, Thần Mộng Phái, hôm nay bản hoàng muốn nhìn các người làm thế nào mới có thể tiến nhập vào đại lục trăm tỷ dặm. Nếu như không vào được, vậy thì các ngươi sẽ bị vô tận vực ngoại thiên ma vây công. Trong tiếng nổ vang, ma tinh pháo tận lực hủy diệt, hết thảy là vực ngoại thiên ma ngăn cản đều hóa thành huyết tinh. Lộ trình vẫn đang mở ra, đi tới. Đại lục trăm tỷ dặm có thể xuyên thấu qua khe hở của vực ngoại thiên ma, nhìn thấy mọi thứ ở bên ngoài. Và cùng một chỗ nhìn thấy, thì bên ngoài cũng nhìn thấy đám người ám vu Thái Hoàng bố trí trận pháp có một cái màn sáng khổng lồ. Quả nhiên, thời điểm nhìn thấy màn sáng này, Hiên Viên Khung không khỏi hừ lạnh một tiếng. Tông chủ nói một chút cũng không sai, bọn chúng cũng không phải là chặn đánh chúng ta, vọn vẹn chỉ là để ngăn cản chúng ta tiến vào đại lục trăm tỷ dặm mà thôi. Nghĩ lại cũng đúng, Lăng Tiếu nói, chỉ cần đem chúng ta ngăn cản ở bên ngoài đại lục trăm tỷ dặm, vậy thì căn bản không cần bọn hắn phải động thủ, chỉ cần vực ngoại thiên ma cũng đủ cho chúng ta ăn đủ rồi. Thời điểm nói chuyện thì bọn họ cũng chả có chút phẫn nộ nào, chặn đánh xong. Đối với thủ tôn của Thái Hư giáo, thực sự mà nói bây giờ đối với bọn họ chỉ là chuyện chê cười. Trận pháp có mạnh hơn thì cũng phải lấy tu vi của người ta để làm căn cơ. Nếu như thủ tôn Thái Hư giáo đích thân đến, hoàn toàn là có thể để cho Phượng Hoàng Tông kiêng kỵ một chút. Thế nhưng vỏn vẹn chỉ là bọn người ám vu Thái Hoàng thì quá yếu đi. Bọn hắn biết tu vi của Âm Dương Đao Thánh, nhưng vẫn như cũ là dám dùng trận pháp này tới để chặn đánh chúng ta, Tô Hàn nói. Rất rõ ràng cường độ của trận pháp này đã vượt ra khỏi tu vi của Âm Dương Đao Thánh. Không phải là hắn có đủ khả năng để đánh tan. Nghe thấy lời ấy, Âm Dương Đao Thánh không nói gì. Hắn giờ phút này chẳng qua chỉ tìm được con đường thành tiên, nhưng còn chưa có đột phá. Trên phía tu vi, so với lúc trước khi tiến vào Tam Đế Sơn, vẫn còn là không khác biệt. Đã như vậy thì ca ca liền ra tay đi. Vẻ mặt sùng bái của Hương Nhi, hai con người tỏa sáng nhìn Tô Hàn. Bọn hắn không phải là vẫn luôn cảm thấy người tông chủ như ca ca còn không mạnh bằng đám thuộc hạ là một tông chủ hữu danh vô thực hay sao? Bọn hắn không phải là một mực xem thường Phượng Hoàng Tông, xem thường ca ca ngài đó sao? Chúng ta ra ngoài 10 năm bây giờ trở về, lại tào ngộ cái loại chặn đánh này của bọn hắn, thực sự là đáng ghét đến cực điểm. Hương Nhi cảm thấy thực sự tất yếu phải hung hăng gõ bọn chúng một phen. Mà dùng chiến lực của ca ca bây giờ cũng nên có một cái tôn xưng nha. Lợi dụng vào trận chiến này, từ bỏ cái ngoại hiệu Tô Bất Lưu đi, để bọn hắn gọi ngài một tiếng là đế quân, được không? Người, cái nha đầu này, Tô Hàn cười khổ lắc đầu. Hết sức rõ ràng là Hương Nhi trong quá khứ đã nghe một chút lời nói bóng gió liên quan đến Tô Hàn. Chỉ bất quá những lời này Tô Hàn không quan tâm, thế nhưng nàng lại quan tâm. Đối với nàng mà nói thì trên thế giới này, ngoại trừ hủy diệt nữ hoàng gia, người thân cận nhất chính là Tô Hàn. Cho dù là phụ thân kia từng để lại cho nàng truyền thừa, nhưng nàng chưa từng nhìn thấy thì cũng không thể so bằng hắn. Mà từ khi Hương Nhi được Tô Hàn cứu ra, từ một trình độ nào đó mà nói thì địa vị của Tô Hàn trong lòng Hương Nhi không kém hơn so với hủy diệt nữ hoàng. Để cho Tô Hàn ra tay, không có nguyên nhân gì khác, chính là hai chữ khoe khoang. Nàng muốn ở trước mặt Thần Mộng Phái, đem Tam Giáo Cửu Phái 72 tông, đánh cho một trận để bọn hắn biết Tô Hàn bây giờ đã không còn là nam nhân dấu tài, chỉ có thể co đầu rút cổ, trốn trong thánh tử to di giới trong dĩ vãng. Hết thảy vũ nhục của bọn hắn đối với Tô Hàn trong ngày hôm nay cũng triệt để đánh ngược trở về. Thôi, trầm ngâm thật lâu, Tô Hàn nhẹ nhàng ngước mắt, trong mắt có quang mang lóe lên. Phượng Hoàng Tông hoàn toàn chính xác đã ẩn nhẫn thời gian quá dài, lần này đi Tam Đế Sơn thu hoạch phong phú. Đám người này toàn là cái mặt hàng để cho người ta chán ghét, lại cứ líu lo không ngừng, ngăn cản chúng ta. Hương Nhi nói cũng không sai, đích thực nên để cho bọn hắn biết được phân lượng của Phượng Hoàng Tông. Nghe được lời này, trên mặt Hương Nhi không khỏi lộ ra vẻ hưng phấn, nhưng người khác của Phượng Hoàng Tông cũng cực kỳ chờ mong. Cho dù là người của thần mộng phái bao gồm cả âm dương đao thánh cũng muốn nhìn xem hiện tại đến cùng là Tô Hàn có được sức chiến đấu cỡ nào. Bọn hắn thế nhưng nhớ rõ trước khi tiến vào Tam Đế Sơn, Tô Hàn vỏn vẹn chỉ dùng tu vi ngũ phẩm hợp thể cảnh đã có oai của thiên đế, bây giờ đã tới lục phẩm đạo tôn cảnh, chiến lực chân chính của hắn sẽ đạt tới trình độ nào? Kiếm tới. Tô Hàn bỗng nhiên mở miệng, bàn tay chộp vào hư không, lập tức có một thanh trường kiếm trùng suốt lại có chất lỏng đỏ như máu nhấp nhô bên trong đã xuất hiện trong tay của Tô Hàn. Ánh mắt quán chuyển động, xuyên thấu qua đám người rơi vào trên thân của Lăng Tiếu. Tiếp theo, bản tông sẽ thi triển ba kiếm, người nhất định phải nhớ kỹ. Đệ nhất kiếm, bản tông sẽ đem trận pháp mà bọn hắn tạo thành màn sáng xé nát. Kiếm thứ hai, bọn tông sẽ chấm mở hết thảy phòng ngự của bọn hắn, bao gồm cả bốn người ám vu thái hoàng và tiên khí. Kiếm thứ ba, bản tông chắc chắn sẽ lấy tính mệnh một người trong số đó. Thân thể của Tín Lăng rung mạnh, trong mắt lộ ra vẻ chờ mong mãnh liệt. Hắn biết Tô Hàn đối với mình cực kỳ để ý, thi triển ra ba kiếm này thậm chí có thể nói là để cho mình xem. Kiếm này bản tông sẽ không cần, đợi sau khi có tiền ký các thì sẽ đưa nó cho ngươi. Lại nghe Tô Hàn nói, nếu như ngươi có thể trong ba kiếm này lĩnh ngộ ra một ít thứ, cho dù chẳng qua chỉ là một chút thôi, thì cũng có được lợi ích không nhỏ. Thuộc hạ nhất định sẽ không cô phụ sự kỳ vọng của tông chủ. Tín Lăng hít vào một hơi thật sâu. Vậy thì tốt. Tô Hàn khẽ gật đầu thu hồi tầm mắt không nói gì thêm. Trên thực tế, hắn muốn thi triển ở đây chính là Trảm Thần Tam Đao. Chỉ bất quá thời khắc này đao thay bằng kiếm. Kiếm pháp và đao pháp mặc dù khác biệt cấp độ, nhưng cũng đều là đại đạo. Từ đao pháp lĩnh ngộ ra kiếm đạo cũng không có gì kỳ quái. Lùi lại. Mắt thấy Tô Hàn cầm chuôi trường kiếm kia, Lăng Tiếu lập tức mở miệng để rất nhiều đệ tử Phạm Hùng Tông lùi lại mấy bước. Cái này là tôn trọng đối với Tô Hàn. Đệ nhất kiếm. Tô Hàn ánh mắt lấp lánh bỗng nhiên quát to, trong cơ thể hắn cửu đạo bản tôn dung hợp. Tu vi thể xác, lực lượng lục phẩm đạo tôn cảnh và tu vi võ đạo đồng thời chất chồng lên để khí tức của Tô Hàn vọt lên dữ dội. Oanh một tiếng, âm thanh nổ to như gió lốc tràn ra. Giống như là sự chờ mong của đám người Đỗ Thiên Lâm và thần mộng phái, cố ý cảm thụ cẩn thận một chút. Nhưng mà khi bọn hắn cảm nhận được khí tức này, vẻ mặt trực tiếp trắng bệch ra, thân thể kia càng nhịn không được lùi lại mấy bước. Cái này làm sao có thể? Đỗ Thiên Lâm mở to hai mắt, cho dù là vẻ mặt của âm dương đao thánh cũng trở nên ngưng trọng. Khí tức này đã có thể so với cường giả á tiên cấp. Lục phẩm đạo tôn cảnh có được khí tức á tiên cấp sau, cái này hoàn toàn chính là nói mơ giữa ban ngày. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, cho dù là đối với 1.000 vạn người nói với bọn họ cũng tuyệt đối không tin. Nhưng mà chỉ vỏn vẹn khí tức á tiên cấp còn không phải điểm cuối cùng. Tại thời điểm đám người Đỗ Thiên Lâm khiếp sợ, huyết hóa cửu thanh thức thứ tư của Tô Hàn phô bày ra, khí tức vốn đã cực kỳ kinh khủng, lần nữa lại dùng phương thức tăng tiến mười mấy lần, bùng phát dữ dội. Tông chủ uy vũ, ha ha, tông chủ uy vũ, có tiếng cười to truyền đến, rõ ràng là tới từ trong miệng đám người Phượng Hoàng Tông. So sánh với thần mộng phái thì trên mặt của bọn hắn lúc này chỉ có sự hưng phấn thôi. Mà thần mộng phái bên kia không trở phản ứng lại, sau lưng Tô Hàn, một đạo thân ảnh cao to mấy trăm trượng bỗng nhiên bùng lên. Đây là ngũ thải chí tôn ảnh. Không thể nghi ngờ là lúc cửu tử nhất sinh vượt qua ngũ thải chí tôn kiếp, lấy được ngũ thải chí tôn ảnh mới là cái chiến lực tăng trưởng kinh khủng nhất của Tô Hàn. Cái kia lần trước là 16 lần tông phúc, lúc này âm mầm tăng vọt 32 lần, 48 lần, 60 lần. Cho đến thời khắc dừng lại, tăng phúc khủng bố là trọn vẹn 112 lần, để cho đám người thần mộng phái toàn bộ đều biến sắc. Cái này, trong mắt của Đỗ Thiên Lâm chừng rớt cả ra ngoài, trong đầu hắn có sóng lớn thao thiên vọt lên. Hắn rốt cuộc biết tại sao ở lúc trước, còn ở Tam Đế Sơn, trong lời nói của Tô Hàn không hề lừa gạt mình. Loại khí tức này đã hoàn toàn siêu việt qua âm dương đao thánh so với thủ tôn của Thái Hư Giáo. Đây là khí tức của người đứng đầu, vô địch, đỉnh phong nhất trong tinh vực hạ đẳng. Nếu như Tô Hàn nguyện ý, vậy thì thực sự có thể đem âm dương đao thánh đánh chết. Đây mới chỉ là lục phẩm đạo tôn cảnh a. Trong lòng Đỗ Thiên Lâm gào thét, tu vi như thế đã có thể đạt được chiến lực như vậy, đối mặt được thủ tôn của Thái Hư Giáo, nếu như lại đạt tới thất phẩm đạo tôn cảnh thì sao? Nếu vượt qua đạo tôn đạt tới thiên đế thì thế nào? Vô địch. Hai chữ này không hề do dự đã xuất hiện trong đầu Đỗ Thiên Lâm. Lại không nói tới chiến lực tổng hợp của Phượng Hoàng Tông giờ khắc này thế nào, vỏn vẹn chỉ người tông chủ Tô Hàn này ở trong hạ đẳng tinh vực đã có thể coi là vô địch. Mà hắn ở dưới tiên cảnh, không đem bất kỳ người nào, bất kỳ thế lực nào để vào trong mắt, và cũng không có bất kỳ ai có thể làm gì được Phượng Hoàng Tông. Chỉ sợ là cường giả Phượng Hoàng Tông còn không phải chỉ có một mình hắn. Ánh mắt Đỗ Thiên Lâm bỗng hướng về Lăng Tiếu, Diệp Tiểu Phỉ và đám á tiền cấp hiên viên khung này. Ở trong Tam Đế Sơn, bọn hắn đến cùng đã đạt được tạo hóa gì đây? Sau ngày hôm nay chỉ sợ là trong đại lục trăm tỷ dặm đã triệt để biến thiên rồi. Âm thanh lẩm bẩm xen lẫn không thể tin được từ trong miệng Đỗ Thiên Lâm chậm rãi truyền ra. Cửu đại bản tôn dung hợp, tu vi thể xác và tu vi võ đạo chất chồng lên, huyết hóa cửu thanh bày ra, ngũ thải chí tôn ảnh xuất hiện. Cái này chính là chiến lực đỉnh phong của Tô Hàn, ngoại trừ sử dụng liệt tiểu, khí tức kinh khủng kia không giữ lại chút nào, quấy động bốn phía. Cho dù là vực ngoại thiên ma bốn khía tinh không chiến hạm, tựa hồ cũng cảm nhận lực uy hiếp. Muốn tiến công tinh không chính hạm, tốc độ lại đống nhiên chậm hẳn lại, đương nhiên chúng nó thì không sợ chết. Ngoại trừ khu vực an toàn do hỏa vân thạch tạo thành, chúng nó đối với bất kỳ đồ vật gì cũng đều không sợ. Tô Hàn cầm trong tay trường kiếm, hướng phía trên chậm rãi nâng lên, tu vi lực lượng kinh người cuồn cuộn như sóng biển, theo cánh tay của Tô Hàn quán trú vào trong trường kiếm. Ánh sáng trên trường kiếm ngày càng sáng rõ, cho đến một thạn thời khắc, soạt một tiếng, Tô Hàn bỗng nhiên phất tay chém ra một kiếm. Ánh sáng trên mặt trường kiếm tựa hồ ngưng tụ tới cực hạn, không nén được nữa mà trực tiếp bạo phát ra. Mười trượng, trăm trượng, ngàn trượng, vạn trượng, mười vạn trượng. Chỉ vỏn vẹn là kiếm mang đã giải mười vạn trượng hoành không mà lên, nhưng nơi đi qua hết thảy vực ngoại thiên ma đều kêu thảm hóa thành xương máu, ngưng tụ thành huyết tinh. Khoảng cách với đại lục trăm tỷ dặm, với tinh không chiến hạm, rõ ràng là chưa đến 10 vạn trượng. Theo lý mà nói thì kiếm mang lúc này cũng không có công kích được đến đại lục trăm tỷ dặm. Thế nhưng trường kiếm trong tay Tô Hàn thời điểm hạ xuống, kiếm mang trên đó bỗng nhiên tách ra, giống như bị Tô Hàn thôi động vậy. Nó bắn thẳng vào đại lục trăm tỷ dặm. Ở trên đại lục trăm tỷ dặm, hả? Có rất nhiều vực ngoại thiên ma ngăn cản, bọn họ chỉ có thể nhìn qua khe hở mà thấy được kiếm mang đang tiến tới. Mà theo thời gian trôi qua thì khoảng cách càng lúc càng gần, đám người ám vu Thái Hoàng vẻ mặt đột biến. Nụ cười chế giễu khinh thường mỉa mai ngừng kết nơi khóe miệng. Trong tầm mắt chỉ có thể nhìn thấy một đạo kiếm mang đáng sợ phóng tới, tràn ngập khí tức khủng bố khó mà hình dung. Mà thời điểm kiếm mang vọt tới, hết thảy vực ngoại thiên ma có can đảm ngăn trở đều như sâu kiến bị bẻ gãy nghiền nát, quét ngang mà chết. Đó là cái gì? Kiếm mang. Uy lực, khí tức của kiếm mang này đơn giản là khủng bố, tuyệt đối không phải là Âm Dương Đao Thánh có khả năng thi triển. Đó là ai? Hủy Diệt Nữ Hoàng sao? Hủy Diệt Nữ Hoàng căn bản không có tiên khí, kiếm mang này hiển nhiên là do tiên khí ngưng tụ ra. Vẻ mặt đám người ám vu Thái Hoàng đã biến thành cực kỳ khó coi, bởi vì vỏn vẹn chỉ trong chốc lát, kiếm mang kia đã xuyên qua tất cả vực ngoại thiên ma, một đường thẳng tiến hiện ra trong tầm mắt đám người Tam Giáo Cửu Phái. Có cuồng phong gào thét, đó là thời điểm kiếm mang sộc tới, hình thành những gió lốc khủng bố. Theo nó tiếp cận, kiếm mang trong mắt mọi người càng lúc càng lớn, cho đến khi triệt để xuyên thấu qua đại lục trăm tỷ dặm, tới trước đám người ám vu Thái Hoàng và chạm vào màn sáng, oanh một tiếng. Tiếng nổ rất to, giống như hủy thiên diệt địa, từ chỗ rìa của đại lục trăm tỷ dặm truyền ra. Cho dù khoảng cách cực xa, nhưng ở trên tinh không chiến hạm, vẫn như cũ có thể dễ dàng nghe được, cảm thấy chói tai. Ánh mắt của song phương đều rơi vào màn sáng. Nhưng thời điểm kiếm mang chém chúng, màn sáng hung hăng rung động, rồi sau đó, răng rắc, có tiếng nứt gãy vang giòn trên màn sáng truyền ra. Không có khả năng. Con ngươi của ám vu Thái Hoàng trợn lòi ra, là kẻ mở miệng đầu tiên. Bọn hắn đối với trận pháp này có lòng tự tin quá lớn. Trước đó có mấy vị á tiền cấp cường giả cầm tiên khí mà công kích, kéo dài cả 3 ngày 3 đêm cũng không thể đem trận pháp này oanh sụp. Giờ phút này vỏn vẹn một kiếm mà màn sáng đã xuất hiện vết rạn sau, bọn hắn đều cảm thấy là không thể rõ đến cùng là ai ra tay. Vỡ! Có tiếng hừ lạnh từ trinh không chiến hạm truyền đến. Âm thanh này truyền ra để cho đám người ám vu Thái Hoàng đều sững sờ. Cũng không phải bởi vì màn sáng mà âm thanh này quá mức quen thuộc. Tô Bát Lưu là hắn ra tay sau. Không phải, tuyệt đối không phải hắn, làm sao có thể là hắn được? Hắn chẳng qua là một cái ngũ phẩm hợp thể cảnh mà thôi. Cho dù là choán thời gian 10 năm, lại tăng thêm chút tu vi, thì nhiều nhất có thể đạt tới nhất phẩm đạo tôn. Đúng, cho dù thủ đoạn quán có nhiều, bí pháp có mạnh, thế nhưng chung quy không thể vượt qua được nhất phẩm đạo tôn, tuyệt đối không thể đem trận pháp chúng ta tạo thành đánh vỡ. Từng trận âm thanh không thể tin được từ đám người tam giáo cửu lưu truyền ra. Cũng đúng lúc này, không tốt, trận pháp muốn vỡ. Bỗng nhiên có người kinh hô, đưa tới hàng loạt ánh mắt. Thấy vết nứt ở trên màn sáng kia đã rất lớn, lại lan tràn ra ngoài, tạo thành không biết bao nhiêu những vết nứt nhỏ. Mà theo vết nứt này xuất hiện, ngoài bốn người ám vu thái hoàng ra, cho dù là sắc mặt thiên đế cảnh cũng trắng bệch. Hết sức rõ ràng là trận pháp dẫn động tinh thần của bọn hắn, một khi trận pháp vỡ nát, vậy thì bọn hắn cũng sẽ thụ thương. Mà trên thực tế đúng là như vậy. Oanh một tiếng, màn sáng bỗng nhiên vỡ vụn, phát ra tiếng nổ kinh thiên. Cùng lúc đó, phốc phốc, có không biết bao nhiêu người thời khắc này đồng thời ôm ngực, tựa như bị ăn trọng kích, há miệng phun ra máu tươi. Tu vi càng thấp thì máu tươi càng nhiều. Hóa linh cảnh, ở trong 10 ức người kia, thậm chí cảm giác thân thể rách nát, ngũ tạng lục phủ gần như bị chấn thành nát bấy. Nếu như không phải có nguyên thần chống đỡ thể xác, thì vỏn vẹn một kích này cũng đủ để cho bọn hắn triệt để tử vong. Chết tiệt, đám người ám vu thái hoàng gào thét, trong mắt đều là lửa giận và không cam lòng. Chuẩn bị rất lâu, lại tràn đầy tự tin về trận pháp. Thế mà cứ như vậy, dưới một kiếm của đối phương trực tiếp hỏng mất sau. Bọn hắn mặc dù không có thụ thương, nhưng cảm nhận được loại lực lượng phản chấn kia, vẻn vẹn là dùng tu vi lực lượng cũng bị đè nén rất lâu mới có thể đem nó bài trừ ra ngoài thân thể. Ta không tin, đó là tôi bắt Lưu ra tay. Ta không tin, hắn ở trong mắt ta bất quá là con sâu cái kiến, mới có 10 năm thời gian không quan trọng, làm sao có thể đi tới trình độ này. Đúng vậy, tất nhiên phải có cường giả khác, hiện thân. Mặc dù là tâm cảnh của cường giả á tiên cấp thì bốn người bọn họ vẫn như cũ, tại lúc này sóng to gió lớn tràn ngập trong lòng. Bọn hắn ngoài miệng không thừa nhận, nhưng trong lòng thì làm thế nào cũng không vung cái ý tưởng đó đi được. Âm thanh kia ngắn ngủi chỉ là một chữ, nhưng rõ ràng là âm thanh của Tô Bát Lưu. Lại tới, Quý Phong Tiên Hoàng bỗng nhiên ngẩng đầu, trong lúc trái tim đập loạn xạ, thì đạo kiếm mang thứ hai đã tiến tới, đồng tử quán co lại, ra đầu tê dại. Hắn thấy rõ và cũng cảm thụ rõ ràng, đạo kiếm mang thứ hai này so với đạo thứ nhất còn mạnh hơn, bởi vì đạo thứ nhất chỉ có 10 vạn trượng, mà đạo này lại tới 20 vạn trượng lận. Oanh một tiếng, kiếm mang cự đại đáng sợ kia phô thiên cái địa quét tới. Lộ trình này hết thảy vực ngoại thiên ma đều gào thét chói tai, giống như vốn dùng thân thể mình trồng chất để mà ngăn cản, nhưng mà trước mặt kiếm mang này, cho dù vực ngoại thiên ma cấp 6 cũng yếu ớt như tờ giấy mỏng. Đừng nói là trực tiếp bị kiếm mang bổ trúng, mà chỉ là dư thế thôi đã khiến cho thân thể bọn chúng tan vỡ biến thành xương máu. Mà ở trên đại lục trăm tỷ dặm, vẻ mặt đám người ám vu thái hoàng càng thêm khó coi. Từ góc độ của bọn hắn có thể cảm nhận được cái loại đánh vào thị giác kinh khủng này. Trước kiếm mang là xương máu, hai loại màu sắc khác biệt, tại lúc này lại giống như dung hợp vào nhau. Cái mùi huyết tinh nồng đậm kia dẫn theo gió lốc của kiếm mang bao phủ lên đại lục trăm tỷ dặm để cho bọn hắn có thể dễ dàng ngửi được. Lui! Ám vu thái hoàng không nói hai lời quay đầu gào thét, trực tiếp là lấy ra khốn tiên thẳng. Chưa bao giờ hắn có cảm giác nguy hiểm như giờ phút này, nó ầm ầm bộc phát trong cõi lòng. Theo khốn tiên thẳng kia mở rộng tựa như con cự long, đem ám vu thái hoàng che chắn bằng tầng tầng ngăn cản. Cùng lúc đó thì chỗ Quý Phong Tiên Hoàng, Vũ Xương Đại Đế, thậm chí là Phong Linh Chiến Tôn đều biến sắc và cấp tốc rút lui. Ở bên trong bốn người này thì có tiên khí chỉ có mỗi ám vu thái hoàng và Phong Linh Chiến Tôn hai người. Theo đạo lý mà nói thì nên chọn quả hồng mềm mà bóp. Những người không có tiên khí thì vẫn là dễ dàng giết chết nhất. Thế nhưng kiếm mang kia rõ ràng lại thẳng hướng về hai người này. À, không có thẳng hướng về hai người này mà lao thẳng đến chỗ khốn tiên thẳng do ám vu thái hoàng thi triển, cùng với tử kim quang do Phong Linh Chiến Tôn phóng ra. Sưu một tiếng, vô số thân ảnh dưới cơn sợ hãi hướng về nơi xa thoát đi. Bọn hắn đều không phải là người ngu, biết là mình tuyệt đối không địch nổi đối phương. Dưới một kiếm 10 vạn trượng đã chém ra trận pháp cường đại kia, kiếm thứ hai 20 vạn trượng để cho ám vu thái hoàng phải gào thét, Phong Linh Chiến Tôn phải điên cuồng, để cho Vũ Xương Đại Đế và Quý Phong Tiên Hoàng mí mắt nhảy lên. Bốn vị á tiên cấp cường giả có hai vị trong tay mang tiên khí, giờ phút này vậy mà vẫn chỉ có quay người mà bỏ chạy. Nếu như bọn hắn còn lưu lại nơi đây, chẳng lẽ là dự định đến lúc chết thì mới chạy hay sao? Soạt một tiếng, hư không sáng lên, kiếm mang kia xuyên thấu qua màn sáng do pho tượng hình thành, buông xuống đại lục trăm tỷ dặm, tốc độ cực nhanh, căn bản vô phương dùng lời nói mà hình dung. Gần như là trong nháy mắt đám người ám vu thái hoàng lùi lại thì kiếm mang đã tới. Chết tiệt, nó vì sao hết lần này tới lần khác lại nhìn chằm chằm vào chúng ta? nhìn kiếm mang đuổi theo, Ám Vu Thái Hoàng và Phong Linh Chánh Tôn liếc nhau, cắn răng nghiến lợi. Hắn phải biết là chúng ta nắm giữ tiên khí, hắn không giết được chúng ta. Soạt một tiếng, trong thời gian ngắn ngủi này hư không đã bị xé nứt, không chỉ là đỉnh đầu của mọi người mà phía trước bọn hắn, phía sau, thậm chí hai bên trái phải đều có hàng loạt vết rạn xuất hiện. Địa phương nơi bọn hắn đứng tựa hồ hoàn thành tạo thành một khu vực chân không, ngoại trừ mặt đất còn hoàn hảo không tổn hại thì hết thảy mọi thứ đều hóa thành hư vô, biến thành đen kịt. Loại tình huống này đã không đường có thể đi. Kiếm màng kia đã đem bọn họ phong tỏa lại. Đốn mặt, đồng tử của Phong Linh Chiến Tôn co lại, lửa giận thao thiên. Hắn chưa từng nhận quà vũ nhục như vậy, chưa từng phải chịu đựng áp bách như thế này. Đừng nói là á tiền cấp, cho dù một khắc kén đột phá lên thiên đế cảnh, đã không còn người nào dám làm gì hắn cả. Bây giờ còn không có làm được việc mình muốn làm chưa nói, còn bị bức bách đến loại tình độ này, quả nhiên là ăn trộm gà bất thành, còn mất thêm mấy cót gạo. Mặc dù không biết người xuất thủ đến cùng là ai, nhưng chúng ta có tiên khí trên người, chẳng lẽ người cảm thấy thực sự có thể giết chúng ta hay sao? Phong Linh Chiến Tôn quay đầu gầm thét, nhưng không ai trả lời hắn. Duy nhất có phản ứng chính là kiếm mang đã tới đỉnh đầu. Oanh một tiếng, tiếng vang thao thiên lúc này truyền ra hơn phần nửa đại lục trăm tỷ dặm, cho dù khoảng cách vô cùng xa cũng có người cảm nhận được một cỗ cảm giác chấn động khủng bố không cách nào hình dung. Kiếm mang hạ xuống, hung hăng chảng lên tử quang nhàn nhạt của Phong Linh Chiến Tôn. Người sau thân thể rung mạnh, chỉ cảm thấy kim quang tử nhàn nhạt ở trên hai tay, giống như bị chấn bể vậy, toàn thân run lên, không có bất kỳ cảm giác gì. Mà trong lúc ánh mắt quán còn không thể tin được, thì tử kim quang nhàn nhạt trong nháy mắt tiếp xúc với kiếm quang, trực tiếp vỡ vụn thành mấy khối. Cái này làm sao có thể? Phong Linh Chiến Tôn điên cuồng, giống đến rách cả họng. Không có bất cứ chuyện gì mà có thể so sánh với sự việc xảy ra ngày hôm nay, lại có thể làm hắn càng thêm hoảng sợ. Tiên khí chính là đồ vật trí cao trong hạ đẳng tiên vực. Ở dưới tình huống không có tiên khí, thì tiên khí chính là thiên. Mặc dù đối với tam giáo mà nói thì tiên khí cũng là nội tình tối thượng của bọn hắn. Liên quan đến truyền thuyết về tiên khí thì có rất nhiều, mà tiên khí đến cùng là dạng cường hãn nào, đám á tiên cấp bọn họ chính là người hiểu rõ nhất. Nhưng bây giờ dưới một kiếm của đối phương, vậy mà đem kim quang tử nhàn nhạt của mình trực tiếp bổ thành khối vụn. Cho dù tận mắt chứng kiến thì Phong Linh Chiến Tôn vẫn như cũ không thể nào tin được. Mà cùng một thời gian thì âm thanh của Ám Vu Thái Hoàng truyền tới. Phong Linh, còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau lên! Người xuất thủ kia vô luận là tu vi hay cấp bậc tiên khí đều siêu việt chúng ta, tuyệt đối không phải thứ mà chúng ta có thể chống lại. Âm thanh của hắn để Phong Linh Chiến Tôn lập tức phản ứng lại. Người sau vẻ mặt âm trầm, nhìn lướt qua tử kim quang đã vỡ vụn, rồi bước chân đạp mạnh hư không, hướng nơi xa bỏ chạy. Mà kiếm quang kia, sau khi chém vỡ tử kim quang, lại hướng Ám Vu Thái Hoàng vọt tới. Xác thực mà nói là khốn tiên thẳng ở trên người của Ám Vu Thái Hoàng. Oanh một tiếng, không chút do dự, cũng không có bất cứ chần chừ gì, kiếm quang nháy mắt lao tới, đã hung hăng bổ vào khốn tiên thẳng. Trong chớp mắt này, thân thể của Ám Vu Thái Hoàng rung mạnh, phun ra một ngụm lớn máu tươi, vẻ mặt trực tiếp tái nhợt đi. Hắn có thể thấy từng tấc vết rạn xuất hiện phía trên khốn tiên thẳng, giống như là một nắm rễ cây đã bị khô cạn không biết bao nhiêu năm tháng vậy. Mặc dù đã nghĩ tới kết quả này, thế nhưng trong chớp mắt tận mắt nhìn thấy, đầu óc của Ám Vu Thái Hoàng trong nháy mắt nổ tung. Đến cùng là ai? Đến cùng là ai mà có thể mạnh mẽ đến như vậy? Chiến lược của hắn đã hoàn toàn siêu việt chúng ta, đều có thể mang tính chất nghiền ép mà đánh, thậm chí là có thể so với thủ tôn. Còn có thanh trường kiếm này, tuyệt đối không phải tiên khí bình thường, bằng không mà nói như thế nào có thể đem khốn tiên thẳng của ngươi và kim quang của Phong Linh Chiến Tôn người trực tiếp chám vỡ chứ? Ám Vu Thái Hoàng xém chút đã sụp đổ, thể xác từ trong khốn tiên thẳng chạy ra, lướt thẳng về nơi xa. Để cho hắn nhẹ nhàng thở ra chính là kiếm mang kinh khủng kia sau khi chấm hỏng khốn tiên thẳng, oanh một tiếng đã tiêu tán giữa đất trời. May mắn quá, Ám Vu Thái Hoàng thở ra từng ngụm lớn mà hổn hển, trong lòng có gợn sóng mãnh liệt, sợ hãi nồng đậm không ngừng bay lên. Trong lòng dạ hắn biết rõ, dùng uy lực của kiếm quang kia, nếu như còn không có tiêu tán, vậy thì dùng tu vi của mình tuyệt đối là không có cách nào mà ngăn cản được. Thế nhưng còn không đợi tảng đá lớn trong lòng hắn triệt để buông xuống, thì soạt một tiếng, lại có một đạo cầu vồng kinh người từ bên ngoài tinh không bộc phát ra. Đồng tử của Ám Vu Thái Hoàng co vào, nhịp tim ở thời khắc này trực tiếp liền đình chỉ. Hắn thấy rõ ràng đó cũng không phải trường hồng hay hảo quang gì sắt, mà là đạo kiếm quang thứ ba. Mà đạo kiếm quang này lại càng mạnh mẽ hơn, hoàn toàn có thể nghiền ép hai đạo trước đó, bởi vì chiều dài của nó đã bằng hai đạo trước đó cộng lại là 30 vạn trượng. Kiếm mang 20 vạn trượng đã có thể chám hỏng hai kiện tiên khí. Đám người Ám Vu Thái Hoàng hoàn toàn không dám tưởng tượng là kiếm mang 30 vạn trượng sẽ còn mạnh đến mức nào. Không không không, Ám Vu Thái Hoàng điên cuồng lắc đầu, vẻ mặt dữ tợn, thậm chí biến thành vặn vẹo. Bàn tay của hắn duỗi ra vỗ vào mi tâm, lập tức xuất hiện dòng máu màu vàng óng, bản mệnh kim huyết. Thế nhưng vỏn vẹn chỉ là một giọt tén, tựa hồ cảm thấy chưa đủ, liên tục vỗ, bốp bốp bốp 3 lần. Trọn vẹn là 4 giọt bản mệnh kim huyết phiêu phủ trước mặt. Thế nhưng Ám Vu Thái Hoàng sắc mặt vẫn không tốt đi đâu. Hắn hết sức rõ ràng, nếu như không phải là bản thân tu sĩ chỉ có 5 giọt bản mệnh kim huyết, vậy thì giờ phút này hắn phải lấy ra không chỉ là 4 giọt đâu. Phanh một tiếng, 4 giọt bản mệnh kim huyết nổ tung, hóa thành màu xương máu màu vàng kim nồng đậm. Những huyết vụ này dung nhập vào cơ thể của Ám Vu Thái Hoàng để tốc độ của hắn cuồng mãnh tăng lên dữ dội. Không chỉ như thế mà thuật pháp của hắn đời này lấy được, chỉ cần là có thể thi triển, hắn đều thi triển ra. Ở phía dưới có vô số đệ tử của Tam giáo cửu phái 72 tông nhìn một màn này và lâm vào ngốc trệ. Bọn hắn đơn giản không dám tưởng tượng là dạng mối nguy gì mới có thể để cho cường giả Á Tiên cấp của Thanh Hoàng giáo phải điên cuồng như vậy. Rất nhanh, bọn hắn sẽ biết đến cùng đó là mối nguy gì. Oanh một tiếng, tiếng nổ khủng bố vang lên, giống như là tinh không đều bị chém thành hai nửa. Xoạt một tiếng, vô số người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đạo kiếm mang thứ ba mang theo khí tức kinh khủng và uy áp khủng bố xuyên qua pho tượng mà tạo thành màn sáng buông xuống trên đại lục trăm tỷ dặm. Cái loại tốc độ này không ai có thể hình dung hay tưởng tượng được ra. Tại thời điểm mà bọn hắn chỉ chớp mắt, kiếm quang kia đã lướt qua không biết bao nhiêu khoảng cách, xuất hiện trên đỉnh đầu Ám Vu Thái Hoàng. Giờ khắc này sắc mặt gã kia đại biến. Cứu ta! Thần sắc vặn vẹo, da đầu tê dại, toàn thân lông tóc dựng đứng lên, ngay cả trái tim cũng phải nổ tung. Căn bản không cần phải ngẩng đầu nhìn, hắn cũng biết dưới kiếm mang này bản thân mình yếu ớt còn không bằng con kiến. Chống lại ư? Lấy cái gì mà chống lại đây? Hắn đưa tay phải ra giống như muốn chộp lấy Phong Linh Chiến Tôn, Quý Phong Tiên Hoàng và Vũ Sương Đại Đế. Giờ khắc này người duy nhất có thể cứu hắn tựa hồ chỉ có 3 người họ. Nhưng bọn họ thực sự có thể cứu Ám Vu Thái Hoàng sao? Cứu ta! Nghe được tiếng gào thét của Ám Vu Thái Hoàng, 3 người Vũ Sương Đại Đế trong lòng rung động, nhưng cuối cùng không có ra tay. Không phải bọn hắn không muốn cứu, mà là bọn hắn căn bản cứu không được. Giờ phút này trôi đi qua hoàn toàn chính là chịu chết. Chẳng lẽ lại muốn chôn cùng với Ám Vu Thái Hoàng hay sao? Thấy bọn hắn như thế, trong mắt của Ám Vu Thái Hoàng, lửa giận và sự không cam lòng đã phủ kín. Dưới hai loại cảm xúc này, còn có một loại nữa mà người ta gọi là hối hận. Nếu sớm biết như thế, nhất định phải đem tiên linh độc tê sớm phóng xuất ra. Nếu sớm biết như thế, ít nhất cũng phải phái tới càng nhiều cường giả Á Tiên cấp hơn để tạo thành trận pháp. Nếu sớm biết như thế, thì ta tuyệt đối không tới. Trước khi bố trí xuống đại trận, sở dĩ bọn hắn có tự tin như vậy, ngoại trừ lực phòng ngự cực mạnh ra còn có một nguyên nhân, đó là có thể dung nạp càng nhiều cường giả để tạo thành trận pháp. Cường giả càng đông, trận pháp càng mạnh, điều này không thể nghi ngờ. Dùng góc độ của Á Tiên cấp khác mà nói, cho dù bọn họ không kiên trì nổi, thì rất nhanh cũng có người chạy tới. Nhưng có ai nghĩ tới được là trong Phượng Hoàng Tông và Thần Mộng Phái lại xuất hiện một cường giả khủng bố như thế. Không những ở trên thực lực hoàn toàn nghiền ép bọn hắn không nói, càng có một kiện tiên khí mạnh mẽ hơn của bọn họ. Tam kiếm phóng ra, nói thì lâu nhưng trên thực tế nó chỉ phát sinh trong chớp mắt. Đừng nói là Á Tiên cấp của những tông môn khác, coi như thủ tôn của Thái Hư giáo, cũng không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy mà chạy tới. Ta đường đường là cường giả đỉnh phong của Thanh Hoàng giáo, tu vi Á Tiên cấp, là một trong những người mạnh nhất của tinh vực hạ đẳng, chẳng nhẽ cứ như vậy mà chết sao? Không, ta không thể chết, ta tuyệt đối không thể chết. Ám Vu Thái Hoàng ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào kiếm mang quát ẩm lên. Người dám mà, người dám giết ta. Sau một khắc, oanh một tiếng, hết thảy hư không khôi phục lại đầy, lại một lần nữa vỡ nát ra. Kiếm mang kia dùng loại tốc độ nhanh hơn, trong nháy mắt tới trước mặt Ám Vu Thái Hoàng. Muốn chém xuống thì ngay cả một chớp mắt cũng không cần tới. Ta làm quỷ cũng không bỏ qua cho ngươi. Ám Vu Thái Hoàng phát ra tiếng rít gào sau cùng. Nhưng mà cũng là tại thời điểm mà kiếm mang sắp bổ trúng Ám Vu Thái Hoàng, có một âm thanh từ xa truyền tới. Tiền bối, chậm đã. Âm thanh này truyền tới để kiếm mang kia trực tiếp dừng lại giữa hư không. Thân thể Ám Vu Thái Hoàng run rẩy, hắn đã làm tốt công tác chuẩn bị tử vong, lại không nghĩ rằng đối phương thế mà dừng tay. Mà trên tinh không tiếng hạm, Tô Hàn thì khẽ nhíu mày, bởi vì âm thanh này có chút quen thuộc. Cũng chính bởi vì nó quen thuộc, hắn mới có thể dừng tay. Suy nghĩ trong chốc lát, cuối cùng hắn nhớ ra là âm thanh của ai. Tinh không chiến hạm di chuyển theo tam kiếm hạ xuống thì nó cũng đã đi tới rìa của đại lục trăm tỷ dặm. Vực ngoại thiên ma ngăn trở cơ hồ đã bị giết sạch. Pho tượng hình thành màn sáng cũng không hề ngăn cản bọn họ. Duy nhất là trận pháp mới có lực uy hiếp thì đã bị đánh vỡ từ lâu. Bởi vậy tinh không chiến hạm không có trở ngại tiến nhập vào đại lục trăm tỷ dặm. Từ trên cao nhìn xuống, Tô Hàn quan sát nam tử trẻ tuổi có dáng người mập mạp từ xa chạy đến. Người sau thì cũng đang nhìn hắn trên khuôn mặt đầy vẻ phức tạp. Mập mạp, đây chính là mập mạp chết tiệt. Từ đầu tới đuôi Tô Hàn cũng không biết tên của hắn, chỉ biết hắn là một tên mập mạp chất bẩm, con người rất tiện, trêu chọc không biết bao nhiêu kiểu địch. Ngay cả là 72 tông cũng muốn hô hào đuổi giết hắn, thế nhưng hắn như cũ vẫn còn sống, ngược lại còn tiêu dao tự tại. Hắn còn cho mình một cái ngoại hiệu được gọi là Hoàng Phủ Cửu Lưu. Không có hắn thì Tô Hàn cũng không biết đến sự tồn tại của Viễn Cổ Thần Sơn, đương nhiên vô pháp tiến vào, cũng không có khả năng đạt được một viên chí tôn bảo châu ở trong đó và những tạo hóa khác nữa. Cái này cuối cùng cũng xem như một ân tình. Đối với tên mập mạp này, Tô Hàn mặc dù chỉ gặp được là sẽ mắng hắn ngay, nhưng từ trong lòng ấn tượng của hắn đối với mập mạp vẫn là rất tốt. Mà thời khắc này, Tô Hàn vẫn như cũ không biết tên thật của hắn, nhưng lại biết được thân phận của hắn là người của Thanh Hoàng Giáo. Thân phận này để cho Tô Hàn không hiểu lại có một chút sốt ruột. Vốn là đang tính có chút bội phục người ta, tại thời điểm này chợt phát hiện ra thân ảnh này hô lên chậm đã. Rốt cuộc là vì mục đích gì? Cái này mới là nguyên nhân để cho Tô Hàn sốt ruột đây. Viễn Cổ Thần Sơn chí tôn bảo châu đối với Tô Hàn mà nói là một ân tình. Thế nhưng tam giáo 72 tông này, nhất là Thanh Hoàng Giáo, từ ban đầu đã không chào đón Tô Hàn, lại còn luôn một mực toan tính hắn. Lâm Kiến kia càng thuê hợp thể cảnh đại năng, xém chút để cho Tô Hàn chết oang chết uổng. Thù hận như thế nào, nói không quan tâm liền không quan tâm cho được. Nhưng hắn chung quy là một người ân oán phân minh, bởi vậy hắn mới có thể dừng tay. Kiếm mang kia sắp chém chết ám vu Thái Hoàng, đây là một cơ hội tuyệt hảo, thế nhưng Tô Hàn vẫn dừng tay. Hắn bước ra một bước từ trên tinh không chiến hạm đi xuống, đứng ở trước mặt, mập mạp, nhìn thẳng vào hắn. Đám người tam giáo cửu phái 72 tông ở bốn phía đã cách rất xa rồi, nhưng tại thời điểm thấy Tô Hàn đáp xuống, vẫn là biến sắc lần nữa lui lại. Kiếm mang vẫn như cũ hoành lập giữa hư không, khí thế của ám vu Thái Hoàng giống như đã bị khóa chặt, cho dù là khẽ động cũng không thể động. Toàn bộ tràng diện trong chớp mắt này hoàn toàn yên tĩnh lại. Cho đến một đoạn thời gian, mập mạp mới phức tạp mở miệng. Người đích thực xuất thủ chính là ngươi có phải không? Tô Hàn nhẹ gật đầu. Trước lúc đó thì đám người ám vu Thái Hoàng trên thực tế đều đã đoán được, chỉ bất quá là không muốn tin tưởng mà thôi. Cho nên sau khi nhìn thấy Tô Hàn gật đầu, bọn hắn cũng không lộ ra vẻ khiếp sợ. Hiện tại ta có phải hay không gọi người một tiếng cửu ảnh đế quân? Mập mạp lần nữa mở miệng. Cửu ảnh công tử Tô Bát Lưu, cái này cơ hồ đều là ngoại hiệu của Tô Hàn trong khắp hạ đẳng tinh vực. Lúc trước rất nhiều người đem loại ngoại hiệu này xem như một loại nghĩa xấu, một loại mỉa mai. Nhưng giờ khắc này rốt cuộc không có người nào dám nghĩ vậy. Cái loại tư chất yêu nghiệt lúc trước, chiến lực vô song của cửu ảnh công tử, bây giờ đã lắc mình biến hóa thành cửu ảnh đế quân. Nếu như thực sự muốn choán một cái tôn xưng, vậy thì cửu ảnh đế quân kia không thể nghi ngờ là rất thích hợp. Tô Hàn không có mở miệng, chỉ thấy mập mạp cười khổ một tiếng mà nói. Người và ta quen biết ở Vu Giang Hồ vốn không có quan hệ quá lớn, nhưng từ đầu đến cuối, ta đều coi ngươi thành một người đồng đạo. Ta biết ngươi vẫn luôn nhớ kỹ ta, sẽ không quên ta, có đúng hay không? Tô Hàn vẫn trầm mặc. Có lẽ chỉ dựa vào một chút này cũng không đủ để cho ngươi, cho ta một phần nhân tình. Nhưng trừ cái đó ra, ta thực sự không có cái gì khác có thể lọt được vào pháp nhãn của ngươi. Hít vào một hơi thật sâu, mập mạp bỗng nhiên cười. Hắn duỗi cái bàn tay phì nộn, hướng Tô Hàn nói. Ngươi hảo à? Nhận thức lại thoáng một phát, ta gọi là Hoàng Phủ Quân. Nguyên lai ngươi thực sự mang họ Hoàng Phủ. Tô Hàn mím môi cũng vươn tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy tay của Hoàng Phủ Quân. Kỳ thực hắn là theo thói quen, dùng tới xưng hô đối phương là mập mạp. Ám Vu Thái Hoàng là tổ phụ của ta. Hoàng Phủ Quân yên lặng nói ra nguyên nhân mà mình muốn cầu tình. Mà lời này quán vừa ra, lập tức là bốn phía truyền đến một tràng kinh hô. Ám Vu Thái Hoàng vậy mà là tổ phụ của Hoàng Phủ Quân, ẩn giấu thật là sâu. Trong 10 ức người thi triển trận pháp này, có không ít người đều biết Hoàng Phủ Quân, cũng có thể nói có không ít người đã bị Hoàng Phủ Quân đắc tội. Thế nhưng bọn họ cũng giống như Tô Hàn vậy, chỉ biết đây là một tên mập mạp chết tiệt, không biết tên họ của đối phương, cũng không biết thân phận. Lúc này bọn hắn rốt cục biết vì sao mập mạp chết tiệt này đắc tội nhiều người như vậy mà vẫn còn sống tốt. Có một á tiền cấp cường giả như Ám Vu Thái Hoàng bảo hộ trong bóng tối thì ai có thể gây thương tổn cho hắn. Theo ta được biết là Ám Vu Thái Hoàng không có dòng dõi gì. Tô Hàn nhìn chằm chằm vào Hoàng Phủ Quân. Rất nhiều người cũng cho rằng như vậy. Hoàng Phủ Quân thở dài một tiếng, rõ ràng là không quyết định nói rõ lý do. Đây coi như việc nhà thôi, một lời khó mà nói hết. Mong rằng đế quân đại nhân không nên dò hỏi tới. Đế quân đại nhân, Tô Hàn thì thào. Đây vốn là một cái tôn xưng Tô Hàn có tư cách tiếp nhận, nhưng nó từ trong miệng mập mạp nói ra, chẳng biết tại sao mùi vị lại không giống. Có lẽ trong lòng mập mạp cũng là như vậy. Năm đó là những người cùng một thời đại với Tô Hàn bị người ta coi là thiên tài yêu nghiệt, là những cái nhóm thiên kiêu từ rất sớm, bây giờ đã bị Tô Hàn bỏ lại quá xa, rất xa rồi. Không nói tới chiến lược tổng hợp của Tô Hàn, vỏn vẹn là cảnh giới tu vi thì đã cao hơn bọn họ rất nhiều. Đối với Lâm Kiến, Hàn Tuấn Kiệt những loại người này, đối với Tô Hàn thì chỉ có ghen ghét mà thôi. Nhưng đối với mập mạp, Hàn Đằng Phi, Thế Vô Song, những người này thì chỉ có thở dài. Cùng một thời đại, thế nhưng chỉ có thể có một người mạnh nhất, mà Tô Hàn thuộc về người mạnh nhất trong thời đại của bọn họ. Ngươi vẫn nên gọi ta là Tô Hàn, hoặc là Tô Bát Lưu. Tô Hàn mím môi, mà ta thì vẫn như cũ sẽ gọi ngươi là mập mạp, hoặc là Hoàng Phủ Cửu Lưu. Ít nhất thì chúng ta thời khắc này còn tính được là bằng hữu đúng không? Thân thể của Hoàng Phủ Quân chấn động, có một chút áy náy nồng đậm nổi lên. Tô Huỳnh, ta biết, ta vốn không nên đề cập ra yêu cầu quá phận này đối với ngươi. Hữu nghị giữa ta và ngươi vốn không có bất kỳ thành phần nào trộn lẫn vào. Thế nhưng là, hắn là thân sinh tổ phụ của ta. Hoàng Phủ Quân ta từ nhỏ đến lớn, không có cầu qua bất luận người nào. Cũng không phải là bởi vì ta mạnh tới đâu, là bởi vì ta biết cầu người khó khăn đến cỡ nào, cho nên ta tình nguyện chết cũng không muốn cầu người. Ta... Tốt rồi, Tô Hàn cắt ngang Hoàng Phủ Quân. Hắn không muốn nhìn bằng hữu của mình ở trước mặt nhiều người như vậy, ăn nói khép nép với mình. Bằng hữu như thế thì cần hay không có gì khác nhau. Soạt, kiếm mang kia bỗng nhiên biến mất sụp đổ giữa thiên địa. Uy áp to lớn cũng thời khắc này tán diệt, giống như chưa từng xuất hiện. Hô, Ám Vu Thái Hoàng thở hồn hển từng ngụm và mặt đỏ lên, ngay cả trái tim cũng nhảy cả ra ngoài. Hắn quả thực khó có thể tưởng tượng là thời gian 10 năm, Tô Hàn rốt cuộc đã trải qua cái gì mới có thể trở nên cường hãn đến như vậy. Đà tạ Cửu Ảnh Đế Quân tha mạng. Cả nửa ngày sau hắn mới nói ra được một câu như vậy, ít nhất thì động tác bên ngoài vẫn cứ phải làm. Thanh Hoàng Giáo cùng với Phượng Hoàng Tông không đội trời chung. Tô Hàn giống như không nhìn thấy Ám Vu Thái Hoàng mà nhìn chằm chằm vào Hoàng Phủ Quân mà nói. Lần này Tô Mỗ tha tính mạng quán là bởi vì ngươi, nhưng cũng chỉ có một lần này thôi. Thanh Hoàng Giáo cũng không cam tâm cứ như thế mà từ bỏ. Bọn họ vẫn như cũ sẽ ra tay với Phượng Hoàng Tông. Nhưng Tô Mỗ cam đoan với ngươi, chỉ cần Ám Vu Thái Hoàng hắn không có ra tay với Phượng Hoàng Tông nữa, vậy thì Tô Mỗ sẽ không làm gì hắn. Thân thể của Hoàng Phủ Quân run rẩy, hai con người có chút đỏ lên. Hắn biết trước đó hai người quen biết trong giang hồ, thế nhưng sau đó hai người lại quay về như lúc trước, giống như con cá vậy, nó trở về mặt nước sẽ quên đi mọi chuyện trên bờ, bởi vì hắn đã đem phần hữu nghị này triệt để tiêu hao mất rồi. Ok, như vậy chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Bye bye cả nhà.